Chàng rể quyền thế, chương 4852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thầm thầm, ca ca, tàu tử, các ngươi tới quá kịp thời. Nếu như các ngươi không tới, ta ở Kim Lăng mẫu ba phần đất này sẽ bị đánh cho sưng mặt. Trần Lệ Hoa vội vàng chạy đến với vẻ mặt đau khổ. Trên mặt hiện rõ những dấu tay. Nhất định phải dẫm chết tên đó. Ngắt tay chân của hắn. Bắt hắn quỳ lại. Cho ta xuất ra khí tức này. Vương bát đàn. Là ai dám tùy tiện khi dễ em gái ta? Lý Vinh Sơn là người đầu tiên đứng ra. Cả giận nói. Tự mình đứng ra nhận lấy cái chết. Đừng để ta tức giận. Lão tử mà tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hiển nhiên. Lý Vinh Sơn cũng biết Trần Lệ Hoa là người của Trần gia thủ đô. Sở dĩ hắn lớn họng như vậy, mục đích đúng là ôm đùi của Trần gia thủ đô. Hiện tại cơ hội đến rồi, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Đúng không? Là bọn hắn, là bọn hắn. Trần Lệ Hoa lúc này chỉ vào La Bác Hoa. Bùi Nguyên Minh đứng sau nửa bước, không được đám người Thanh Linh nhìn rõ. Lúc này, Trần Lệ Hoa lại chỉ Bùi Nguyên Minh. Lớn tiếng nói, hắn đã đánh ta, Vương bát đàn, người không phải nói để ta gọi người sao, ta hiện tại đã gọi tới hơn 100 người, người có sợ hay không? Đang khi nói chuyện, ỉ vào người đông thế mạnh, Trần Lệ Hoa lại hướng La Bác Hoa ở một bên, tát tới một cái, bốp, với một âm thanh vang giòn, La Bác Hoa mất cảnh giác, lại bị một dấu tay đỏ tươi in trên mặt, bốp. Bùi Nguyên Minh không có nuông chiều Trần Lệ Hoa chút nào. Thuận tay quất nàng một cái. Trực tiếp quất nàng lui về phía sau vài bước. A, Trần Lệ Hoa bụng mặt lộ vẻ khó tin. Không ngờ tới. Trong tình huống này, tên khốn Bùi Nguyên Minh vẫn dám đánh mình. Người có thể hỏi bọn hắn một chút. Nhìn ta sợ hay không sợ bọn hắn. Ta kêu người gọi người. Không phải cho ngươi tìm cái loại chó mèo ven đường này. Nếu đây là lai lịch của ngươi, vậy ngươi quỳ xuống cho ta. Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh không chút khách sáo. Trở tay lại là 10 cái bàn tay quăng tới. Sao anh có thể nhân từ với loại nữ nhân kiêu ngạo trước mặt? Sau một chục cái tát, Trần Lệ Hoa lập tức liên tiếp lui ra phía sau. Nàng một vẻ bi phẫn khó tin bụng mặt. Chỉ hướng Bùi Nguyên Minh. Ngươi, Vương bát đàn, cách trương.